vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Thờ phụng tổ tiên. Người ta ai cũng có tổ tiên. Tổ tiên là cái gốc gia tộc nhà mình. Vì trước khi có cha mẹ, ông bà thì phải có tổ tiên. Tổ tiên trước đã phải làm lụng khó nhọc mới gây dựng nên cái cơ nghiệp nhà mình. Vậy nên con cháu, ai cũng phải nhớ đến cái công đức ấy mà cố sức ăn ở cho phải đạo để khỏi phụ lòng các đấng tiên nhân. Ở nước ta, nhà nào cũng có bàn thờ ông bà vải, những ngày tuần tiết và ngày dỗ chạp. Con cháu tụ hội đông đúc, hương hoa cúng vái rất là thành kính. Mỗi năm lại mấy kỳ đi tảo mộ, nghĩa là đi sửa sang mồ mả của tổ tiên. Thật là một cái tục rất hay để tỏ lòng kính nhớ tổ tiên vậy. Tiểu dẫn, lòng nhớ tổ tiên. Đời vua Minh Mạng, có một người ở Bắc Kỳ, Đỗ Cử Nhân, được bổ vào làm hành tẩu trong kinh. Nhưng vì nhà nghèo và không quen biết ai, cho nên mãi không được thăng bổ chức khác. Người ấy làm hành tẩu đến 15-16 năm trời, lương bổng không đủ ăn mà muốn về cũng không được. Tình cảnh tuy khổ sở như thế, mà đến những ngày dỗ ông cha cũng cố giành được ít tiền, mua hương hoa bày lên cúng lễ. Một hôm gặp ngày dỗ cha, người ấy đặt đồ cúng xong, ngồi ngâm thơ mà khóc. Chợt khi vua vi hành, đi qua đến cửa, nghe thấy than khóc, mới vào hỏi. Sao mà thầy than khóc như thế? Người ấy nói rằng, hôm nay là ngày dỗ cha tôi học hành đã đỗ lên được, mà bao nhiêu lâu nay không làm nên gì cho vẻ vang đến ông cha, thậm chí đến ngày dỗ cha cũng không có gì mà cúng. Cho nên tôi nghĩ mà tủi thân, ngâm mấy câu thơ cho giải phiền. Vua nói, tôi là người làm việc ở trong nội, có được thân với các cụ thượng, vậy thầy có muốn gì, tôi có thể giúp cho thầy được. Người kia nói, tôi chỉ muốn triều đình cho tôi về quê hương để kiếm nghề làm ăn thờ phụng tổ tiên. Vài hôm sau, người ấy quả nhiên nhận được giấy trong bộ cho về quê quán. Về đến nhà, lại liên tiếp được sắc nhà vua bổ cho đi làm quan to. Ấy cũng là vì người ấy có lòng hiếu nghĩa mà cảm động được lòng vua và được hiển vinh. Giải nghĩa, tiên nhân, người sinh ra đời trước, tức là tổ tiên mình. Tuần tiết, ngày Tết, ngày lễ trong năm. Hành tẩu, người đổ cử nhân vào trong kinh, Huế để tập sự ở các bộ. Vi hành, đi lén, nói vua ra ngoài chơi, không cho ai biết. Câu hỏi, gia tộc bởi đâu mà ra? Tại làm sao mà ta phải nhớ công đức tổ tiên? Ở nước ta, thờ cúng tổ tiên thế nào? Người hành tẩu ở Huế thế nào? Đến ngày dỗ cha, người ấy làm gì? Tại sao mà người ấy được làm quan? Cách ngôn, bất phong kỳ bổn. Bất phong kỳ bổn. Ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.